Chương 2342, Tấn Thăng, 2, nhưng nghị trưởng Gao khác, thân phận của hắn cực kỳ rõ ràng, gia tộc Mên hướng lên trên rất nhiều thế hệ cũng chưa từng xuất hiện một vị truyền kỳ, lần này hắn tấn thăng truyền kỳ nói rõ là dựa vào bản thân tấn thăng thành công. Nghị trưởng Gao sau khi ở hành tinh Gami ổn định cảnh giới, mới về tới hành tinh Mên, hắn chưa ngay lập tức tới nghị hội tối cao Thiểm Diệu Tinh. Khi thế cục không rõ, hành tinh Mên so với Thiểm Diệu Tinh có thể tùy ý ra vào an toàn hơn rất nhiều. Ít nhất nghị trưởng Gao phải đạt được thái độ của năm đại thần điện đối với cấp truyền kỳ, mới có thể công khai lộ diện. Đây cũng là phiền não của Hạnh Phúc, nhưng nếu bảo nghị trưởng Gao lựa chọn, hắn vẫn sẽ lựa chọn trở thành truyền kỳ, mạo hiểm một chút cũng là đáng giá. Chủ nhân, lĩnh chủ Lewis cầu kiến, quản gia Hayes mặt kích động báo cáo. Bởi vì nghị trưởng Gao tấn thăng cấp truyền kỳ, trên dưới toàn bộ gia tộc Mên đều là cực kỳ kích động. Trong các tộc nhân này ít có ai biết việc thần điện phong tỏa đối với cấp truyền kỳ. Lĩnh chủ Lewis gần đây đi lại rất gần với nghị trưởng Gao, hắn muốn tới hành tinh Mên, tộc nhân quản lý cửa truyền tống cấp tinh cầu là sẽ không từ chối xin. Lúc này mới vừa gặp mặt, sao đã vội như vậy muốn gặp mặt lần nữa? Nghị trưởng Gao có chút kỳ quái lẩm bẩm. Chủ nhân, lĩnh chủ Lewis mang theo không ít quà, nói là chúc mừng ngài tấn thăng cấp truyền kỳ, quản gia Hayes nói tiếp. Mời lĩnh chủ Lewis đến phòng khách đi. Nghị trưởng Gao nghe được lý do này, trong lòng cũng không quá tin tưởng, đây rõ ràng chính là một cái cớ, hắn phất tay nói, dựa theo lệ thường, quà tấn thăng cần nghị trưởng Gao đối ngoại tuyên bố việc tấn thăng, mới nên tặng ra, ở trước đó người tấn thăng rất có thể cần tu chỉnh thời gian dài. Tấn thăng tuy là tăng lên trên cảnh giới cùng thực lực, nhưng cũng sẽ sinh ra tổn hại thật lớn đối với thân thể, như Annabella truyền kỳ cùng nghị trưởng Gao. Nếu không có David sử dụng bất diệt sinh mệnh lực trị liệu, thương tổn ở trong quá trình tấn thăng, không nói có thể bình an tấn thăng hay không, dù là tấn thăng thành công không có thời gian dài tu chỉnh là không thể khôi phục. Lĩnh chủ Lewis đến chơi rõ ràng không đúng lúc, có thể thấy được hắn là sốt ruột muốn gặp nghị trưởng Gao cỡ nào. Nghị trưởng Gao, chúc mừng ngài tấn thăng cấp truyền kỳ. Lĩnh chủ Lewis tiến vào phòng khách, sau khi nhìn thấy nghị trưởng Gao không người chúc mừng nói, lĩnh chủ Lewis. Nơi này cũng không có người ngoài, có cái gì nói ngồi xuống nói thẳng. Nghị trưởng Gao mỉm cười hoàng lễ sau đó chỉ ghế dựa ở bên, nói, hôm nay tôi mạo muội đến, quả thật có việc quan trọng. Lĩnh chủ Lewis cũng không khách khí, hắn sau khi ngồi xuống nói. Nghị trưởng Gao không nói tiếp, nhìn lĩnh chủ Lewis chờ đợi hắn tiếp tục nói, ngài tấn thăng cấp truyền kỳ, rượu vang linh vật tạo ra tác dụng rất lớn, nhưng nếu không có phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ, ngài nhiều nhất giống với ta. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể càng thêm ngưng thực một chút, sẽ không sinh ra biến hóa về chất. Lĩnh chủ Lewis cân nhắc một phen, tìm từ nói. Ý của anh là, trong lòng nghị trưởng Gao hơi chấn động, trên mặt cùng chưa có biến hóa, đối phương có thể suy đoán được điểm ấy là rất bình thường. Thậm chí có số ít quý tộc đỉnh cấp cũng sẽ có suy đoán này, bởi vì trong truyền thừa trong gia tộc quý tộc đỉnh cấp, trong số ít truyền thừa có miêu tả đối với cấp truyền kỳ. Tấn thăng cấp truyền kỳ cần là phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ tương ứng, nhưng phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ sớm ở mấy ngàn năm trước đã thất truyền. Cho dù phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ chưa thất truyền, loại phép tu luyện này cũng chỉ truyền lưu ở nội bộ thần điện, căn bản sẽ không tuồn ra. Tôi muốn cầu ngài một phần phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ này, cái giá tùy tiện ngài đưa ra, chỉ cần tôi có thể làm được đều có thể đáp ứng. Lĩnh chủ Lewis nghiến chặt răng trầm giọng nói. Lĩnh chủ Lewis đến mục đích rất rõ ràng, tình huống của hắn cùng nghị trưởng Gao cực kỳ tương tự, đều là cả đời cầu mãi đột phá cảnh giới thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Mục đích này, hắn nguyện ý trả giá tất cả, thực lực lĩnh chủ Lewis kẹt ở trên cấp 5 đỉnh phong, lần này uống vào rượu vang linh vật, tuy tiến thêm một bước, cũng khiến hắn nhận rõ một sự kiện. Nếu không có phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ, mặc kệ hắn cố gắng tu luyện như thế nào nữa, kết quả đều là giống nhau, có lẽ có một ngày. Hắn sẽ giống với các tiền bối, ở trên một tầng này của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mất đi ý thức của mình, trở thành một cỗ máy chiến đấu dùng một lần của gia tộc. Nếu không có bất cứ khả năng nào, lĩnh chủ Lewis cũng tiếp nhận. Nhưng Annabella truyền kỳ tấn thăng, cùng với nghị trưởng Gao tấn thăng ngay tại chỗ, đều nói rõ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không phải kết thúc của kỵ sĩ. Đặc biệt lĩnh chủ Lewis ở trên tiệc rượu tấn thăng liều mạng không cần thể diện, tranh được một ly rượu vang linh vật thu ở trong nhẫn không gian. Điều này làm hắn có được tiền đề điều kiện giống với nghị trưởng Gao, bây giờ chỉ thiếu phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ của nghị trưởng Gao, chỉ cần có phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ, như vậy hắn tuyệt đối có thể thành công tấn thăng cấp truyền kỳ. Nội tình của quý tộc đỉnh cấp là cực kỳ hùng hậu, sớm từ không biết từ bao nhiêu thế hệ trước bắt đầu, gia tộc Hopkinson huyết mạch Kim Long đã bắt đầu chuẩn bị tài nguyên tấn thăng cấp truyền kỳ. Nay trong gia tộc Hopkinson, tài nguyên dự trữ cũng đủ lĩnh chủ Lewis thử tấn thăng cấp truyền kỳ một lần. Lĩnh chủ Lewis, nói thật với anh, tôi từng đáp ứng người khác, phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ chỉ có thể truyền thừa ở trong huyết mạch dòng chính của ta. Nghị trưởng Gao nói tới đây, lĩnh chủ Lewis sốt ruột chuẩn bị nói chuyện, bị hắn phất tay ngăn cản. Tôi biết tâm tình của anh, tôi nào không phải vì tấn thăng cấp truyền kỳ trả giá rất nhiều, năm đó tôi, lĩnh chủ Ferdinand, lĩnh chủ Merlin, lĩnh chủ Emmy, lĩnh chủ Luke vì một tia hy vọng đó, cùng nhau tiến vào tiểu thế giới của thần ôn dịch Galaxton, chuẩn bị giết thần, một trận chiến đó bốn vị tri kỷ bạn tốt của tôi toàn bộ ngã xuống, nếu không phải bốn vị bạn tốt liều chết đưa tôi ra ngoài, tôi cũng sẽ ngã xuống ở nơi đó. Từ đó về sau, tôi đối với tấn thăng cấp truyền kỳ liền có chấp niệm càng mạnh, tấn thăng cấp truyền kỳ không phải hy vọng của một mình tôi, trên người tôi gánh vác kỳ vọng của lĩnh chủ Ferdinand, lĩnh chủ Merlin, lĩnh chủ Emmy, lĩnh chủ Luke đã ngã xuống, nay tôi cũng rốt cuộc có thể an ủi bọn họ rồi. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói, chương 2343, trao đổi, 1, lĩnh chủ Lewis nghe nghị trưởng Gao nói, tâm tình cực kỳ rung động, bốn vị lĩnh chủ ngã xuống ở lúc ấy có thể nói là chấn động thật lớn, nhưng nguyên nhân cái chết lại mọi thuyết xôn xao, không có một ý kiến thống nhất, hôm nay nghe được đương sự nói tới, lĩnh chủ Lewis mới biết được bí mật ngày đó, nghị trưởng Gao. Không ngờ các anh lại là đi làm việc giết thần, tôi cũng hy vọng có ngày, không phải chết ở trên giường, không phải trở thành quái vật vô ý thức kia, mà là chiến một trận với thần linh chết vào tay thần linh, tôi không bằng các anh. Lĩnh chủ Lewis cảm thán nói, lĩnh chủ Lewis lúc này ánh mắt nhìn về phía nghị trưởng Gao cũng đã khác, nghị trưởng Gao có gan giết thần, làm hắn kính nể không thôi. Năm đó tiền đồ vô vọng, ở lúc có được một chút khả năng cũng không muốn từ bỏ, cho dù là chết. Cũng phải chết ở trên con đường truy tìm thực lực. Nghị trưởng Gao nhớ lại năm đó, trong miệng trầm giọng nói, ngài đã thành công, hy vọng ngài có thể chỉ dẫn tôi, vì trở thành cấp truyền kỳ, tôi nguyện ý trả giá tất cả. Lĩnh chủ Lewis cảm giác khí tức trên người nghị trưởng Gao, hâm mộ không người cầu đạo, người tặng phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ ta không thể nói cho anh là ai, nhưng tôi có thể đi trao đổi với hắn một lần, về phần có thể thành công hay không không phải tôi có thể quyết định. Nghị trưởng Gao nghĩ một chút, nói. Cảm tạ ngài trợ giúp, về sau gia tộc Hopkinson sẽ lấy ngài làm chủ, sai đầu đánh đó, lĩnh chủ Lewis tuy chưa nhận được đáp án rõ ràng, nhưng có hy vọng vẫn khiến hắn cực kỳ vui sướng, hắn cam đoan. Lĩnh chủ Lewis rất rõ việc hắn lần này tới thỉnh cầu là cực kỳ đường đột, phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ quý giá bao nhiêu, có thể nói vô luận bao nhiêu tài phú cũng không thể đổi lấy. Nghị trưởng Gao chưa ngay lập tức từ chối, đã là rất nể mặt lĩnh chủ Lewis. Lúc này còn đáp ứng giúp lĩnh chủ Lewis trao đổi, xem như đã làm tới cực hạn. Lĩnh chủ Lewis căn bản không thể yêu cầu nhiều hơn nữa, chỉ hy vọng nghị trưởng Gao trao đổi có thể thành công. Chờ tin tức xấu của tôi đi. Nghị trưởng Gao phất tay nói, khi lĩnh chủ Lewis rời khỏi, thật ra trong lòng đại khái suy đoán được người cung cấp phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ theo như lời nghị trưởng Gao, kỵ sĩ thực lực mạnh nhất toàn bộ thần chúc đại thế giới, được xưng kỵ sĩ vô địch, lĩnh chủ Arthur. Trừ kỵ sĩ vô địch, lĩnh chủ Arthur, lĩnh chủ Lewis thật sự không thể tin còn có ai có thể có được phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Lại thêm lĩnh chủ Arthur và nghị trưởng Gao quan hệ cực kỳ thân cận, đây là việc ai cũng biết đến. Đương nhiên, một chứng cứ khác chính là Annabella truyền kỳ. Annabella truyền kỳ phản bội thần điện chiến tranh, đầu phục lĩnh chủ Arthur, sau đó không lâu liền tấn thăng thành truyền kỳ. Nếu Annabella truyền kỳ không phải từ chỗ thần điện chiến tranh đạt được phép tu luyện cấp truyền kỳ, vậy chỉ có một khả năng, chính là lĩnh chủ Arthur cung cấp phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Mà thần điện chiến tranh nếu là thật sự cho Annabella truyền kỳ phép tu luyện, Annabella truyền kỳ cũng không có khả năng phản bội thần điện chiến tranh. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, nguồn gốc phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ chính là lĩnh chủ Arthur, nhưng lĩnh chủ Lewis cũng không muốn tự mình đi cầu lĩnh chủ Arthur. Quan hệ của hắn với lĩnh chủ Arthur chưa thân cận như vậy, loại thỉnh cầu này rất khó làm lĩnh chủ Arthur đáp ứng. Hơn nữa lĩnh chủ Lewis trực tiếp đi cầu lĩnh chủ Arthur, đó là một bước cuối cùng, một khi thất bại thì không có cách nào nữa. Ngược lại là nghị trưởng Gao đến trao đổi, nhỡ đâu thất bại cũng còn có một con đường lĩnh chủ Lewis chủ động thỉnh cầu, không phải hoàn toàn không có biện pháp. Nghị trưởng Gao đứng ở trong phòng khách suy nghĩ một lúc lâu, bóng dáng hắn chợt lóe bay ra khỏi phòng khách, tốc độ cực nhanh bay về phía cửa truyền tống cấp tinh cầu. Kết thúc tiệc rượu, hành tinh Gami lại khôi phục yên tĩnh. Ở thế giới trùng tộc, lô đá không gian đầu tiên cũng bị khai thác, đang hướng về điểm an toàn thế giới trùng tộc đưa tới. Đạt thành nhiệm vụ này trước hết là phân thân nhện bán thân vương giả. Cái này tự nhiên có liên quan với phân thân nhện bán thân vương giả tới mỏ đá không gian gần nhất. Phân thân kim sĩ giáp trùng vương giả bán thần khoảng cách xa nhất, nhưng cũng rất nhanh sẽ tới mục tiêu. Về phần nói phân thân truyền kỳ, bọ ngựa lưỡi đao vương giả còn đang khai thác đá không gian. Kế hoạch David chế định thực thi cực kỳ thuận lợi, đại khái trùng tộc cấp thần cũng sẽ không ngờ được hắn có thể khống chế phân thân trùng tộc, hơn nữa là khống chế phân thân trùng tộc cấp truyền kỳ cùng bán thần làm việc. Trùng tộc cường giả tuy nhiều, nhưng các cường giả trùng tộc đó căn bản không có khả năng đi bảo vệ tinh cầu tài nguyên, không nói phân thân kim sĩ giáp trùng vương giả cấp bán thần, dù là hai phân thân trùng tộc cấp truyền kỳ cũng có thể thoải mái dọn sạch bất cứ một tinh cầu tài nguyên nào. Lĩnh chủ đại nhân, nghị trưởng Gao muốn gặp ngài. Annabella truyền kỳ tới lâu đài của David, hướng hắn báo cáo. Có Annabella truyền kỳ trợ thủ này, David đã sớm mang quyền hạn cử truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Gami giao tới trong tay nàng, về sau lại có ai có việc gì, đều có thể do nàng đến xử lý không được mới cần David ra mặt. Nghị trưởng Gao lại tới nữa. David kinh ngạc nói. Không thể không làm hắn kinh ngạc, trong thời gian ngắn ngủn, nghị trưởng Gao đây là lần thứ ba đến hành tinh Gami, phải biết rằng nghị trưởng Gao cũng không phải là người rảnh rỗi gì, cai quản nghị hội tối cao, thật sự là người quyền cao chức trọng. Trong đại sảnh, David gặp được nghị trưởng Gao, ngồi cùng là Annabella truyền kỳ, lĩnh chủ Arthur, tôi có chuyện muốn trao đổi với anh, cái này liên quan đến quan hệ giữa anh, Annabella, tôi cùng với thần điện. Nghị trưởng Gao cũng không khách sáo. Sau khi ngồi xuống liền lập tức nói, David có chút nghi hoặc nhìn về phía Annabella truyền kỳ, lại nhìn về phía nghị trưởng Gao ra hiệu hắn nói tiếp. Nay tôi cùng Annabella đều đạt tới cấp truyền kỳ, hiếm có ai biết ngài cũng đã là thực lực cấp truyền kỳ, nhưng điều đó không có khả năng giấu giếm mãi, lấy sự khống chế của thần điện đối với cấp truyền kỳ, chúng ta đều có khả năng trở thành đối tượng thần điện muốn quản lý khống chế. Tôi nghĩ đến một biện pháp, đó chính là có nhiều thánh điện kỵ sĩ hơn tấn thăng cấp truyền kỳ. Để thần điện không thể không tiếp nhận cấp truyền kỳ. Đương nhiên, cái này cần anh đồng ý, phép hô hấp hắc long cần anh đồng ý mới có thể truyền ra ngoài. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói ra mục đích của mình. Chương 2344, trao đổi, 2, đây là nguyên nhân nghị trưởng Gao vì sao phải đáp ứng lĩnh chủ Lewis trao đổi giúp hắn, muốn đánh vỡ thần điện phong tỏa đối với cấp truyền kỳ, vậy thì phải tụ tập lực lượng càng nhiều quý tộc đỉnh cấp hơn nữa. Một hai vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ phương diện thần điện còn có thể chèn ép, thậm chí diệt sát, nhưng nếu xuất hiện nhiều kỵ sĩ cấp truyền kỳ hơn, phương diện thần điện cũng phải suy xét đến hậu quả. Nghị trưởng Gao, anh có tính toán gì không? David trái lại không để ý có nhiều cấp truyền kỳ hơn xuất hiện, hắn muốn biết kế hoạch của nghị trưởng Gao. Tôi muốn lựa chọn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đỉnh phong ích lợi tương quan với chúng ta, lại có điều kiện, để kết thành quan hệ đồng minh càng thêm chặt chẽ làm điều kiện tiên quyết. Mang phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ cung cấp cho bọn họ. Nghị trưởng Gao mang kế hoạch đã sớm nghĩ sẵn nói ra, phép hô hấp hắc long chỉ có thể do kỵ sĩ huyết mạch cự long tu luyện, kỵ sĩ huyết mạch cự long cũng không dễ khống chế. David lắc đầu nói, quả thật, toàn bộ thần chúc đại thế giới gia tộc huyết mạch cự long chỉ có mấy nhà, đều là quý tộc đỉnh cấp nhất hơn nửa nội tình mạnh nhất, lĩnh chủ Lewis đã đi tìm tôi, hắn đáp ứng có thể trả giá tất cả điều kiện. Chỉ vì tấn thăng cấp truyền kỳ, mặt khác tin tưởng trong tay anh hẳn là còn có phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ thích hợp thánh điện kỵ sĩ huyết mạch khác, nếu không Annabella làm sao tấn thăng. Nghị trưởng Gao không chút cố kỵ nói, đây là lợi ích của quan hệ đạt tới cực kỳ thân cận, không có quan hệ cực gần, loại lời này nói ra cũng có thể đủ khiến bạn bè trở thành kẻ địch. Nghị trưởng Gao là biết huyết mạch Annabella truyền kỳ là huyết mạch thải phượng, không phải huyết mạch cự long. Phép hô hấp hắc long không có khả năng tu luyện. Gao, tôi là tu luyện công pháp truyền thừa kỵ sĩ của gia tộc Lucer. Annabella truyền kỳ tức giận nói. Annabella truyền kỳ rất rõ mình học tập là phép tu luyện kỵ sĩ gì. Loại phép tu luyện kỵ sĩ này căn bản không có khả năng truyền ra ngoài, bởi vì cái này liên quan đến năm đại thần điện. Tuy nói, phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàng mỹ ở bề ngoài đã thất truyền ở trong năm đại thần điện, nhưng thực tế ai cũng nói không rõ. Có khả năng rất lớn chính là năm đại thần điện cố ý làm. Một khi phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàng mỹ truyền ra ngoài, sau khi bị năm đại thần điện biết được, Kế hoạch nghị trưởng Gao nghĩ đến căn bản không có khả năng ngăn cản năm đại thần điện truy hồi phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, phải biết rằng đây là phép tu luyện kỵ sĩ có thể trở thành cấp thần, đối với sự thống trị của năm đại thần điện sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn. Nghị trưởng Gao, nói thật với anh, Annabella truyền kỳ tu luyện là phép tu luyện kỵ sĩ tôi thu được từ chỗ bán thần thánh linh kỵ sĩ. David tin tưởng nghị trưởng Gao, thực lực hắn hiện nay đủ bảo vệ bản thân, cho nên hắn nói thật. Nghị trưởng Gao hơi ngẩn ra, phép tu luyện kỵ sĩ bán thần thánh linh kỵ sĩ tu luyện, vậy cấp bậc sẽ cao bao nhiêu? Hắn nghĩ tới ghi chép của gia tộc về phương diện này, cũng hiểu được lo lắng của lĩnh chủ Arthur. Đáng tiếc, bây giờ bên người tôi tuy đoàn kết một đám quý tộc đỉnh cấp, nhưng muốn để đám quý tộc đỉnh cấp này nguyện ý toàn lực đối kháng thần điện, lại là không có khả năng lắm, nếu có lợi ích chung bảo hộ, như vậy chúng ta liền có tiền vốn đối kháng thần điện. Nghị trưởng Gao cười khổ lắc đầu nói, ở trong tưởng tượng của nghị trưởng Gao, dựa vào rượu vang linh vật tài nguyên thần dị như vậy, lại thêm phép tu luyện kỵ sĩ, trong khoảng thời gian ngắn là có thể hấp dẫn một đám quý tộc đỉnh cấp hình thành đồng minh chặt chẽ lấy cấp truyền kỳ làm trung tâm, vì để thần điện tiếp nhận cấp truyền kỳ. Đồng minh chặt chẽ này sẽ vì ích lợi của mình mà trả giá toàn lực. Tuy bây giờ nhìn như toàn bộ giới quý tộc đều đang đối kháng thần điện chiến tranh, nhưng trên thực tế đây chỉ là thần điện chiến tranh chưa được bốn đại thần điện còn lại ủng hộ, chưa hình thành ý kiến thần điện thống nhất. Nếu là năm đại thần điện đồng thời lên tiếng, quý tộc thật sự có gan đối kháng sẽ ít ỏi không có mấy, nhiều nhất các quý tộc này sẽ lén biểu đạt bất mãn. Nhưng nếu có lợi ích chung, cũng vì duy trì bảo vệ kỵ sĩ cấp truyền kỳ không bị thần điện chèn ép. Đồng minh chặt chẽ cùng với lực ảnh hưởng của mỗi thành viên, sẽ ở trong giới quý tộc hình thành lực lượng cực kỳ khủng bố. Nghị trưởng Gao, anh chờ một chút. David phất tay nói, Alexis, có cách nào làm ra một loại phép tu luyện kỵ sĩ có thể khiến kỵ sĩ tu bình thường luyện đến cấp truyền kỳ không? Không cần cường đại như vậy. Hắn dùng tinh thần nói với Hắc Long Alexis trên vai, lấy thực lực của Hắc Long Alexis, cộng thêm kiến thức của nó. Cùng với David trước đó cung cấp lượng lớn phép tu luyện kỵ sĩ, bao gồm phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, David tin tưởng Hắc Long Alexis có năng lực làm ra phép tu luyện kỵ sĩ hắn muốn. Có thể, cái này rất đơn giản. Hắc Long Alexis trả lời quả nhiên khiến David hài lòng. Sớm ở trước khi đạt được phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, Hắc Long Alexis căn cứ nhiều loại phép tu luyện kỵ sĩ tập hợp, liền thôi diễn ra phép hô hấp Hắc Long. Phép hô hấp Hắc Long thôi diễn ra là có thể chống đỡ kỵ sĩ tu luyện tới ít nhất cấp truyền kỳ. Bây giờ có phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, loại phép tu luyện hoàn toàn làm cho riêng nghề nghiệp kỵ sĩ này, khiến Hắc Long Alexis lý giải đối với nghề nghiệp kỵ sĩ sâu sắc hơn rất nhiều. Chỉ qua vài phút thời gian, Hắc Long Alexis đã mang một phần ký ức truyền cho David, đây là một bộ phép tu luyện kỵ sĩ cao nhất chỉ đạt tới cấp truyền kỳ, chỉ cần có được lực lượng huyết mạch là có thể tu tập. David mang ký ức ngưng kết thành quả cầu tinh thần tri thức, nâng ở trong tay giao cho nghị trưởng Gao, dùng tinh thần cảm giác một lần, đây là phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ anh muốn, bất cứ huyết mạch nào cũng có thể tu tập. David nói, nghị trưởng Gao tò mò như Annabella truyền kỳ lúc lần đầu tiên nhìn thấy quả cầu tinh thần tri thức, hắn cũng tín nhiệm David giống như Annabella truyền kỳ, tinh thần tiếp xúc quả cầu tinh thần tri thức, một bộ phép tu luyện kỵ sĩ truyền vào trong đầu hắn. Nghị trưởng Gao đã không có thời gian cảm thán vì loại phương pháp truyền bá ký ức thần kỳ này nữa, tâm thần hắn hoàn toàn bị phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ này hấp dẫn. Tu luyện phép tu luyện kỵ sĩ gần trăm năm thời gian, cũng từng kiến thức rất nhiều phép tu luyện kỵ sĩ, hắn đối với phép tu luyện kỵ sĩ ưu khuyết có phán đoán của mình. Chương 2345, cạm bẫy, 1, phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ trong tay rõ ràng không bằng phép hô hấp Hắc Long. Nhưng so với bất cứ phép tu luyện kỵ sĩ nào khác cũng phải thâm ảo hơn chút, cái này cũng bình thường, huyết mạch cự long vốn là ngoại tộc trong kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, bọn họ tu luyện huyết mạch cự long sinh ra lực lượng huyết mạch so với lực lượng huyết mạch bình thường có sức phá hoại mạnh hơn, hiệu quả khi tu luyện cũng càng tốt hơn. Vì để phép tu luyện kỵ sĩ thích hợp toàn bộ kỵ sĩ, phép tu luyện này tự nhiên cần bỏ qua một ít, để theo đuổi loại cân bằng này. Phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ này tên là gì? Nghị trưởng Gao thở phào nhẹ nhõm, hắn lên tiếng dò hỏi. Phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ này hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của hắn, sẽ không quá mức cường đại mà khiến hắn mất đi ưu thế trên thực lực, lại có thể khiến toàn bộ kỵ sĩ huyết mạch tu luyện đến cấp truyền kỳ. Chưa có tên, anh cứ tùy ý đặt một cái đi. David không để tâm phất tay nói, nghị trưởng Gao không khỏi ngẩn ra, Chẳng lẽ phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ này là lĩnh chủ Arthur lâm thời nghĩ ra, nhưng rất nhanh hắn đã mang ý tưởng này ném ra sau đầu. Hắn tình nguyện tin tưởng đây là phép tu luyện kỵ sĩ lĩnh chủ Arthur trong lúc vô ý đạt được, cũng không tin lĩnh chủ Arthur có thể ở trong thời gian ngắn làm ra một phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ như vậy. Cứ gọi là phép tu luyện ánh bình minh, đây là ánh bình minh của kỵ sĩ. Nghị trưởng Gao nghĩ ngợi, nói, Annabella truyền kỳ thu được một phần lời mời, là lời mời bán đấu giá lĩnh chủ Fred tự mình phát đến. Nếu là lời mời bình thường, Annabella truyền kỳ cũng lười để ý tới, nhưng đến cùng lời mời bán đấu giá còn có một phần tập tranh bán đấu giá, ở trong đó có một món lễ bào nữ kỵ sĩ. Đây là một món đồ cổ có 3.000 năm lịch sử, ở trong lịch sử cũng là có danh tiếng không nhỏ. Annabella truyền kỳ sở thích cũng không nhiều, sưu tầm lễ bào nữ kỵ sĩ tuyệt đối là một sở thích quan trọng nhất trong đó. Tuy nói lĩnh chủ Fred và Annabella truyền kỳ quan hệ cũng không tính là gần gũi bao nhiêu, ít nhất tiệc rượu tấn thăng của Annabella truyền kỳ không mời lĩnh chủ Fred, nhưng lĩnh chủ Fred mời vẫn khiến Annabella truyền kỳ động lòng. Annabella truyền kỳ trái lại không cho rằng lĩnh chủ Fred muốn hại nàng, quan hệ của giới quý tộc và thần điện chiến tranh cực kém. Lĩnh chủ Fred không có lý do đối phó nàng. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất, lễ bào nữ kỵ sĩ đã đánh động Annabella truyền kỳ. Tinh cầu chỗ bán đấu giá là hành tinh Ba Ma, đây là hành tinh thương mại, có rất nhiều quý tộc tụ tập ở đây, trên tính an toàn cũng là cực cao. Annabella truyền kỳ để lại lời nhắn cho David, sở dĩ nhắn lại bởi vì nàng không thể liên hệ được David. David lúc này đã không ở thần chúc đại thế giới, mà là tới điểm an toàn thế giới trùng tộc. Đi tiếp thu lô đá không gian đầu tiên thu hoạch. Cũng chính là sự trùng hợp này, khiến David chưa ngay lập tức nhận được tin tức của Annabella truyền kỳ. Annabella truyền kỳ sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Gami, đi một bước vào trong đó, hào quang màu trắng lóe lên, bóng người của nàng biến mất không thấy, khi xuất hiện lần nữa đã ở chủ thành Ba Ma. Vừa xuất hiện ở chủ thành Ba Ma, Annabella truyền kỳ đã cảm giác được không khí không đúng, thân là chủ thành của hành tinh thương mại. Chủ thành Ba Ma nên cực kỳ náo nhiệt, nhưng hôm nay chủ thành Ba Ma lại nhìn không thấy một bóng người, trong không khí tràn ngập năng lượng kỳ dị. Đây là cạm bẫy, trong lòng Annabella truyền kỳ cả kinh, bản thân nàng ở trong không gian bảo hộ 2 giây, nàng ngay lập tức muốn sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành Ba Ma quay về hành tinh Gami. Nhưng Annabella truyền kỳ phát hiện cửa truyền tống cấp tinh cầu đã bị đóng lại, nàng đã mất đi đường lui, đã không có đường lui. Annabella truyền kỳ cũng liền vẻ mặt lạnh nhạt, tâm thần nàng chuyển động, trên người đã mặc vào khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, trong tay có thêm khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5. Tuy nói Annabella truyền kỳ vừa mới tấn thăng cấp truyền kỳ, nhưng chiến lực nàng lúc này đã vượt qua bất cứ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào. Xuất hiện đi, từ khi nào thần điện chiến tranh cũng sẽ làm việc âm hiểm như thế. Annabella truyền kỳ vận lực lượng huyết mạch trầm giọng nói, biết rõ là thần điện chiến tranh bố trí cạm bẫy như vậy. Là vì nàng cảm giác được năng lượng kỳ dị chính là khí tức của pháp trận không gian chiến tranh. Pháp trận không gian chiến tranh có thể cho bất cứ kỵ sĩ nào mặc khôi giáp kỵ sĩ đặc thù, có được năng lực truyền tống vô hạn, có thể tùy ý truyền tống đến bất cứ vị trí nào trong pháp trận không gian chiến tranh. Hơn nữa pháp trận không gian chiến tranh còn đối với mục tiêu đối địch có tác dụng áp chế rất mạnh. Annabella truyền kỳ cũng không ngờ thần điện chiến tranh sẽ vận dụng pháp trận không gian chiến tranh đối phó nàng. Pháp trận không gian chiến tranh tiêu hao là thần lực. Cho dù pháp trận không gian chiến tranh này chỉ bao trùm chủ thành Ba Ma, nhưng bố trí pháp trận không gian chiến tranh như vậy tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Annabella, ngươi phản bội thần điện chiến tranh, thì phải nghĩ đến sẽ có hôm nay, bó tay chịu trói đi. Xuất hiện là 6 vị thánh điện kỵ sĩ, một vị thánh điện kỵ sĩ trong đó nói, toàn bộ 6 vị thánh điện kỵ sĩ đều là thánh điện kỵ sĩ của thần điện chiến tranh, trên người mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 đặc thù, nhìn thánh điện kỵ sĩ quen thuộc. Các chiến hữu ngày xưa, lúc này lại trở thành kẻ địch, trong lòng Annabella truyền kỳ bất đắc dĩ thở dài. Nàng cảm giác lực lượng huyết mạch trong cơ thể, bởi vì pháp trận không gian chiến tranh áp chế, thực lực của nàng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8 phần. Nhưng cái này cũng chưa làm Annabella truyền kỳ có gì bất ngờ, uy lực của pháp trận không gian chiến tranh nàng cực kỳ rõ ràng. Phản bội thần điện chiến tranh, ta vì thần điện chiến tranh lập bao nhiêu công lao, thần điện chiến tranh lại đối đãi như thế nào? Annabella truyền kỳ lạnh giọng nói, chủ ta ban thưởng vô luận tốt xấu, đều là khảo nghiệm của chủ ta, ngươi ngay cả chút khảo nghiệm đó cũng không thể thừa nhận, đã phản bội chủ ta, còn muốn cãi. Thánh điện kỵ sĩ đó trầm giọng nói, bằng các ngươi không lưu được ta. Annabella truyền kỳ nhàn nhạt nhìn quét sáu vị thánh điện kỵ sĩ nói. Nếu không có pháp trận không gian chiến tranh tồn tại, sáu vị thánh điện kỵ sĩ này thực lực mỗi một vị đều thua nàng rất nhiều, sáu vị thánh điện kỵ sĩ cộng lại có lẽ có thể đối phó nàng trước khi tấn thăng. Chương 2346, cạm bẫy, 2, nhưng bây giờ cho dù có pháp trận không gian chiến tranh tồn tại, Annabella truyền kỳ cũng có lòng tin tự bảo vệ mình. Bảy chiến trận kỵ sĩ, thánh điện kỵ sĩ hét lớn một tiếng, bóng dáng sáu vị thánh điện kỵ sĩ biến mất. Annabella truyền kỳ mặt mang vẻ chăm chọc, nàng bước ra một bước, thay đổi vị trí, lúc này bóng dáng sáu vị thánh điện kỵ sĩ xuất hiện, nhưng rõ ràng bởi vì không gian bị chiếm, có một vị thánh điện kỵ sĩ truyền tống cũng chưa tới vị trí chỉ định, mà là xuất hiện lệch lạc. Truyền tống trong pháp trận không gian chiến tranh, một khi tọa độ mục tiêu có vật thể tồn tại, như vậy mục tiêu truyền tống sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở phụ cận tọa độ mục tiêu. Chính là một bước này của Annabella truyền kỳ, lại mang chiến trận kỵ sĩ vốn sáu vị thánh điện kỵ sĩ chuẩn bị sau khi truyền tống trực tiếp bố trí đánh vỡ. Annabella truyền kỳ đã quá hiểu biết đối với các loại phương thức chiến đấu của thần điện chiến tranh, ứng dụng pháp trận không gian chiến tranh càng vô cùng quen thuộc, đây cũng là nguyên nhân nàng có lòng tin đối kháng sáu vị thánh điện kỵ sĩ. Khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay nàng bổ vào trên người vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vị trí truyền tống chết đi kia. Lực lượng khủng bố tác dụng ở trên khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, cho dù là bị pháp trận không gian chiến tranh suy yếu lực lượng, nhưng cũng mang thánh điện kỵ sĩ này đánh cho bị thương. Thánh điện kỵ sĩ miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong lòng hắn hiểu rõ, đây là Annabella truyền kỳ nương tay, chưa công kích chỗ yếu hại, nếu không một đòn này đã là trí mạng. Cái này cũng không thể trách thánh điện kỵ sĩ, vị trí truyền tống chết đi là tình huống sáu vị thánh điện kỵ sĩ đều chưa đoán trước được. Vốn chiến trận kỵ sĩ chưa bố trí xong, khiến sáu vị thánh điện kỵ sĩ đều chưa chuẩn bị đã thành một mình tác chiến. Mất đi chiến trận kỵ sĩ bảo hộ, lại dưới cố ý tính vô tâm, thánh điện kỵ sĩ tự nhiên liền chịu đau khổ. Các ngươi không phải đối thủ của ta, cáo từ. Annabella truyền kỳ trầm giọng nói. Nàng chuẩn bị tăng tốc rời khỏi chủ thành Ba Ma, thoát ly khu vực pháp trận không gian chiến tranh, nhưng sáu vị thánh điện kỵ sĩ nào chịu để nàng rời khỏi. Bắt lấy Annabella truyền kỳ là cực kỳ quan trọng, là một bộ phận của toàn bộ kế hoạch. Lần này bố trí cạm bẫy này là kế hoạch lĩnh chủ Fred làm ra. Lĩnh chủ Fred suy nghĩ rất lâu cũng không có cách nào dụ ra lĩnh chủ Arthur, hắn chuyển sang nghĩ lợi dụng người thân cận lĩnh chủ Arthur, chỉ là người thân cận với lĩnh chủ Arthur đều thực lực cường đại, hắn dù dẫn ra cũng bất lực. Nhưng sau khi lĩnh chủ Fred biết Annabella truyền kỳ đầu phục lĩnh chủ Arthur, trong lòng xuất hiện một kế. Dùng Annabella truyền kỳ dẫn lĩnh chủ Arthur ra, việc đối phó Annabella truyền kỳ, tin tưởng thần điện chiến tranh cực kỳ nguyện ý, lĩnh chủ Fred cũng có thể lập thêm một công lao cho thần điện chiến tranh, dù Annabella truyền kỳ ra cũng không phiền toái, ở sau khi thông qua thần điện chiến tranh nắm giữ sở thích của Annabella truyền kỳ, lĩnh chủ Fred chỉ là dùng một phong thư mời đã khiến Annabella truyền kỳ trúng kế. Đừng nghĩ rời khỏi, sáu vị thánh điện kỵ sĩ lần này cẩn thận. Vị trí cách Annabella truyền kỳ xa hơn một chút truyền tống xuất hiện, bày thành chiến trận kỵ sĩ trước rồi lại bao vây hướng Annabella truyền kỳ. Annabella truyền kỳ đánh với sáu vị thánh điện kỵ sĩ, các thánh điện kỵ sĩ tự như chỉ là muốn vây khốn nàng, chọn dùng là chiến thuật du kích. Annabella truyền kỳ muốn nhanh chóng chấm dứt chiến đấu căn bản không thể làm được, ở trong pháp trận không gian chiến tranh, sáu vị thánh điện kỵ sĩ có lẽ không thể trong thời gian ngắn chiến thắng Annabella truyền kỳ. Nhưng muốn du chiến lại cực kỳ thoải mái. Sau khi chiến nửa giờ, Annabella truyền kỳ phát hiện không đúng, lấy sự hiểu biết của thần điện chiến tranh đối với nàng, không có khả năng chỉ phái ra sáu vị thánh điện kỵ sĩ này. Annabella truyền kỳ là đã tấn thăng cấp truyền kỳ, sáu vị thánh điện kỵ sĩ này phối hợp muốn áp chế nàng cấp truyền kỳ, căn bản không thể làm được, dù là có pháp trận không gian chiến tranh trợ giúp, nhưng nàng cũng cực kỳ quen thuộc đối với pháp trận không gian chiến tranh. Điều này làm ưu thế của sáu vị thánh điện kỵ sĩ giảm bớt rất nhiều. Annabella truyền kỳ hiểu thần điện chiến tranh làm sao không hiểu Annabella truyền kỳ, tiêu phí trả giá như vậy bố trí cạm bẫy, sao có khả năng ở trên chiến lược xuất hiện sai lầm như thế? Tâm tư Annabella truyền kỳ xoay chuyển thật nhanh, nghĩ tới rất nhiều, ánh mắt của nàng quét về xung quanh, muốn tìm ra mai phục khác, dẫn nàng đến nơi đây, lại không lập tức giải quyết chiến đấu. Ngược lại là chậm rãi kéo dài thời gian, mục đích vì cái gì, chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút, kết quả là rất rõ ràng. Mục đích của bọn họ là lĩnh chủ Arthur. Annabella truyền kỳ nghĩ tới khả năng lớn nhất, cũng là khả năng duy nhất, lĩnh chủ Atua là người thần chiến tranh chỉ định bắt sống, ở trên ý nghĩa nào đó, giá trị Annabella truyền kỳ kẻ phản bội này không thể so sánh với lĩnh chủ Atua. Annabella truyền kỳ cắn cắn môi, nàng có chút hối hận mình tự đại, cho rằng tấn thăng truyền kỳ thì có thể ứng phó tất cả phiền toái. Trên thực tế sau khi nhận được lĩnh chủ Fred mời, nàng cũng không phải chưa từng cân nhắc việc cạm bẫy, nhưng nàng cấp truyền kỳ cảm giác được mình cường đại, khiến nàng không còn sự cảnh giác trước đó. Trong lòng Annabella truyền kỳ hạ quyết định, cho dù là ngã xuống ngay tại chỗ, cũng không sử dụng pháp trận liên lạc gọi lĩnh chủ Atua. Nàng lúc này càng thêm hối hận mình vừa rồi nương tay, bởi vì trước kia quen biết với thánh điện kỵ sĩ, đều là thánh điện kỵ sĩ của thần điện chiến tranh, cho nên ở vừa rồi một đòn đó, xuống tay đã lưu tình. Nếu một đòn vừa rồi đánh chết một vị thánh điện kỵ sĩ, lúc này không có chiến trận kỵ sĩ tăng thêm, Annabella truyền kỳ muốn rời khỏi sẽ dễ dàng hơn chút. Sau khi biết ý đồ của thần điện chiến tranh, trong mắt Annabella truyền kỳ hiện lên một đạo sát ý. Có thể ở trong thần điện chiến tranh lập nhiều chiến công, nàng cũng có sự tàn nhẫn của mình, sau khi trong lòng hạ quyết định, không có chút do dự nào nữa. Annabella truyền kỳ từng trải qua nhiều lần thần hàn lâm, lúc những lần thần hàn lâm này, thần chiến tranh đều sẽ sử dụng lực lượng quy tắc để chiến đấu, những lực lượng quy tắc phức tạp đó tự nhiên không phải nàng có thể nắm giữ, cho dù có kinh nghiệm thần chiến tranh lưu lại, cũng là như thế. Nhưng thần chiến tranh có khi cũng sẽ dùng tới quy tắc đơn giản, loại quy tắc này có lẽ không phải quy tắc thần chiến tranh sở trường, chỉ nắm giữ chút gia lông, nhưng bởi vì tiêu hao cực ít, thích hợp cho khi thần hàn lâm sử dụng. Chương 2347, đến, 1, Annabella truyền kỳ kích hoạt quy tắc trọng lực, đây là quy tắc thần chiến tranh từng sử dụng ở lúc thần hàn lâm. Quy tắc trọng lực so với các quy tắc phức tạp kia mà nói, tỏ ra rất đơn giản, đương nhiên, ở trên hiệu quả cũng yếu hơn rất nhiều. Annabella truyền kỳ kích hoạt quy tắc trọng lực, chỉ có thể gây 5 lần trọng lực đối với mục tiêu chỉ định, chút trọng lực này đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mà nói, nếu là có chuẩn bị, ngay cả hành động cũng không thể ảnh hưởng. Nhưng Annabella truyền kỳ bắt lấy chính là sự bất ngờ, mục tiêu của nàng chính là thánh điện kỵ sĩ bị thương kia. Vì thánh điện kỵ sĩ kia đang di động ở không trung, phối hợp chiến trận kỵ sĩ, thương thế của hắn không nhẹ, cho nên hắn cực kỳ cẩn thận kéo giãn khoảng cách với Annabella truyền kỳ. Đương nhiên, ở trong chiến trận kỵ sĩ, Annabella truyền kỳ muốn tiếp tục thương tổn hắn hiển nhiên là rất khó. Ngay tại lúc thánh điện kỵ sĩ di động, hắn cảm giác thân thể đột nhiên nặng nề, thân thể hắn nặng hơn mấy lần, quy tắc trọng lực bất thình lình, khiến động tác phi hành di động của hắn khựng lại. Chỉ là chút quấy nhiễu này, trong lúc động tác của thánh điện kỵ sĩ bị khựng lại, thánh điện kỵ sĩ lần nữa thoát ly chiến trận kỵ sĩ. Annabella truyền kỳ sớm có chuẩn bị khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay xé gió đâm ra, thánh điện kỵ sĩ muốn né tránh, đã không còn kịp nữa. Khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 từ trước ngực thánh điện kỵ sĩ đâm vào thẳng trái tim. Đây cũng là phương thức công kích tốt nhất của khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5, đòn đâm dưới lực lượng cường đại chống đỡ, càng thêm dễ dàng phá vỡ phòng ngự ngang cấp. Thánh điện kỵ sĩ nháy mắt mất mạng, Annabella truyền kỳ cầm lên thi thể thánh điện kỵ sĩ, ném về phía 5 vị thánh điện kỵ sĩ còn lại, bóng dáng tăng tốc bay khỏi. 5 vị thánh điện kỵ sĩ vẻ mặt ngẩn ngơ, bọn họ như thế nào cũng không ngờ, Annabella truyền kỳ thế mà đã giết một vị thánh điện kỵ sĩ. Ở lúc chiến đấu, bọn họ đã phát hiện Annabella truyền kỳ nương tay, theo bọn họ thấy, bọn họ là lấy danh nghĩa đại nghĩa chiến đấu, Annabella truyền kỳ nương tay là biểu hiện chột dạ. Phát rồ, một thánh điện kỵ sĩ gầm rú. Bọn họ hoàn toàn quên trước đó Annabella truyền kỳ nhiều lần nương tay, quên là bọn họ bố trí cạm bẫy, bọn họ ở lúc đối phó Annabella truyền kỳ cũng không có chút lưu tình. Bóng người 5 tên thánh điện kỵ sĩ chợt lóe, lại một lần nữa chắn trước người Annabella truyền kỳ, có pháp trận không gian chiến tranh ủng hộ, ở trên tốc độ Annabella truyền kỳ căn bản không có khả năng so sánh với bọn họ. Chỉ là 5 vị thánh điện kỵ sĩ tạo thành chiến trận kỵ sĩ, áp lực đối với Annabella truyền kỳ giảm mạnh. Muốn vây khốn Annabella truyền kỳ càng khó, Annabella truyền kỳ vừa đánh vừa lui, thỉnh thoảng biến ảo phương hướng, đang hướng biên giới pháp trận không gian chiến tranh rút lui. 5 vị thánh điện kỵ sĩ ngăn cản cũng tỏ ra có lòng mà không có sức, bọn họ còn cần cẩn thận mọi lúc thủ đoạn đặc thù của Annabella truyền kỳ, đồng bạn của bọn họ chính là giảm tốc khó hiểu mới sẽ bị giết. Thẳng đến lúc này, người của thần điện chiến tranh mới biết Annabella truyền kỳ cường đại bao nhiêu. Annabella truyền kỳ cường đại bắt nguồn từ nhiều lần thần hàn lâm mang tới cho nàng kinh nghiệm chiến đấu, cảm giác đối với chiến đấu của nàng đến từ vị thần chiến tranh kia, ở một mức độ nào đó, kinh nghiệm chiến đấu của nàng ở trong toàn bộ kỵ sĩ thần chúc đại thế giới cũng đều có thể xếp hạng vị trí cực kỳ cao. Lại thêm các thánh điện kỵ sĩ thần điện chiến tranh ngay từ đầu đã không có tâm lý quyết tử, mà là muốn dùng cách kéo dài để đối phó Annabella truyền kỳ. Kỵ sĩ sở trường nhất là chiến đấu, một khi mất đi chiến ý, như vậy thực lực tự nhiên không thể hoàn toàn phát huy ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong thời gian ngắn ngủn, thần điện chiến tranh đã tổn thất một vị thánh điện kỵ sĩ. Ngay tại lúc Annabella truyền kỳ sắp sửa tới rìa pháp trận không gian chiến tranh, một chỗ trên mặt đất nhìn như không có một vật nào, đột nhiên xuất hiện trăm vị tế tự. Trăm vị tế tự ở cùng lúc xuất hiện, một đạo thần thuật tụ tập năng lượng của toàn bộ tế tự đã kích hoạt. Annabella truyền kỳ chỉ cảm thấy thân thể chật nặng, nàng lại không thể di động một chút nào, sau khi mất đi tín ngưỡng, kháng tính của nàng đối với thần thuật giảm đến cực điểm. Annabella truyền kỳ thầm nghĩ không ổn, thần điện đáng sợ nhất không phải kỵ sĩ, mà là tế tự, khi một đám tế tự đồng thời thi triển thần thuật, uy lực của nó đủ khiến bất cứ cường giả nào trong thời gian ngắn chịu áp chế rất mạnh. Lúc này, lĩnh chủ Fred cũng mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 thần điện đặc chế xuất hiện, cùng 5 vị thánh điện kỵ sĩ khác một lần nữa hợp thành chiến trận kỵ sĩ, mang Annabella truyền kỳ vây ở trong đó. Trong lòng Annabella truyền kỳ biết không ổn, phi hành của nàng bị hạn chế, chỉ có thể bị 6 vị thánh điện kỵ sĩ tạo thành chiến trận kỵ sĩ phong tỏa bốn phía. Đặc biệt trong đó còn có lĩnh chủ Fred, thực lực lĩnh chủ Fred ở trong kỵ sĩ thần chúc đại thế giới xếp hạng cực kỳ cao, là cường giả nổi tiếng đã lâu. Lĩnh chủ Fred huyết mạch Hắc Long, tuy không thể chiến thắng Annabella truyền kỳ, nhưng có 5 vị thánh điện kỵ sĩ thần điện chiến tranh giúp đỡ. Sau khi tạo thành chiến trận kỵ sĩ cũng đủ khiến Annabella truyền kỳ không thể thoát thân. Annabella truyền kỳ cho dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú nữa, ở dưới lĩnh chủ Fred dẫn dắt chiến trận kỵ sĩ vây công, cũng có chút khó có thể chống đỡ. Lĩnh chủ Fred cũng không muốn ra tay, nhưng nếu hắn không ra tay, chỉ dựa vào thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lần này thần điện chiến tranh phái ra, dù là có thêm tế tự trợ giúp, cũng không nhất định có thể lưu lại Annabella truyền kỳ. Annabella truyền kỳ nếu thành công thoát thân, lĩnh chủ Fred cũng không thể tưởng tượng mình sẽ gặp phải trả thù thế nào. Danh tiếng lĩnh chủ Arthur là vô số cường giả nổi tiếng dùng máu tươi đúc thành, cùng cấp với lĩnh chủ Fred, thậm chí cường giả mạnh hơn cũng ngã xuống dưới tay của hắn. Cho nên lĩnh chủ Fred bất đắc dĩ tiếp nhận ý kiến của đại giám mục gây, mặc vào khôi giáp kỵ sĩ đặc thù thuộc về thần điện chiến tranh. Trên thực tế, thần điện chiến tranh nếu toàn lực ra tay, mang Annabella truyền kỳ chém giết ngay tại chỗ cũng không phải việc khó, đại giám mục gây của thần điện chiến tranh ngay tại hiện trường, còn có nhiều vị tế tự cấp 5 cũng có mặt, toàn lực ra tay, Annabella truyền kỳ khó thoát chết. Chương 2348, đến, 2, thậm chí cũng không cần người khác ra tay, chỉ cần đại giám mục gây ra tay, là có thể khiến Annabella truyền kỳ không thể thừa nhận. Đại giám mục gây trở thành cấp truyền kỳ đã rất nhiều năm, lại có được quyền trượng đại giám mục của thần điện chiến tranh. Quy lực thần thuật có thể thi triển ra không phải là Annabella truyền kỳ vừa tấn thăng cấp truyền kỳ có thể ngăn cản, nhưng thần điện chiến tranh không muốn bại lộ toàn bộ thực lực, bọn họ hao hết tâm tư bố trí cạm bẫy này, cũng không phải vì Annabella truyền kỳ, mà là vì lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Arthur là mục tiêu thần chiến tranh chỉ tên muốn bắt sống, vì hoàn thành thần vụ của thần điện chiến tranh, đại giám mục gây cho dù là từ bỏ bắt lấy Annabella truyền kỳ phản đồ này cũng đồng ý. Lĩnh chủ Fred, do người phát tin tức cho lĩnh chủ Arthur, mang hình ảnh chiến đấu nơi này cũng gửi qua. Đại giám mục gây nhíu mày hướng lĩnh chủ Fred đang chiến đấu phân phó. Đại giám mục gây biết muốn để Annabella truyền kỳ chủ động hướng lĩnh chủ Arthur phát ra tín hiệu cầu cứu là không có khả năng, vừa rồi Annabella truyền kỳ bị thương tổn nhiều chỗ, lại không hề có ý tưởng cầu cứu. Điều này làm đại giám mục gây không thể hiểu được, tương tự lĩnh chủ Fred cũng không biết lĩnh chủ Arthur có năng lực thế nào. Có thể khiến Annabella truyền kỳ cho dù là bản thân đang gặp nguy hiểm, cũng không muốn nguy hại đến an toàn của lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Fred nghe được đại giám mục gây nói, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể một con đường đi tới. Đương nhiên, đại giám mục gây từng rất rõ ràng nói với lĩnh chủ Fred, thần điện chiến tranh có thủ đoạn đối phó lĩnh chủ Arthur, chỉ cần lĩnh chủ Arthur tới nơi này, thì không thể rời khỏi. Câu này nếu là người khác nói, lĩnh chủ Fred còn có thể do dự một phen, chủ yếu là danh tiếng lĩnh chủ Arthur quá lớn, bày ra chỗ thần kỳ cũng quá nhiều. Nhưng câu này là đại giám mục gây nói, là người tôn quý nhất thần chúc đại thế giới nói, là đại biểu của thần chiến tranh ở nhân gian nói, khiến lĩnh chủ Fred không thể không tin tưởng. Mấu chốt nhất là, đại giám mục gây tự mình đi tới chỗ cạm bẫy, loại trình độ mạo hiểm này, đủ có thể thấy đại giám mục gây tự tin. Vì lần hành động này, đại giám mục gây không mang bất cứ nhân viên thần điện nào từng có quan hệ với lĩnh chủ Arthur, như giám mục McKinley, tế tự cấp 5 Heavisip v.v. Đại giám mục gây có chút hoài nghi, lần trước hành động có phải có người hướng lĩnh chủ Arthur mật báo hay không, nếu không sao có thể ở dưới tình huống chưa tới gần hành tinh Gami, đã bị lĩnh chủ Arthur sử dụng vũ khí năng lượng tầm xa đánh tan. Hắn chưa từng xâm nhập nghiên cứu chiến thuật của Liên bang Vũ trụ, càng không biết máy bay điều tra không người lái của Liên bang Vũ trụ có thể ở trong vũ trụ bố trí ra một khu vực cảnh giới, hắn mang tất cả cái này đều quy về tình báo xảy ra vấn đề. Cái này không thể trách đại giám mục gây tự đại, mà là bởi hắn cực kỳ tiếp cận thần linh, ở sau khi biết thần linh cường đại, sẽ không mang Liên bang Vũ trụ lực lượng từng binh sĩ nhỏ yếu đặt ở trong mắt nữa. Tuy nói cuối cùng điều tra nội bộ cũng chưa tra ra cái gì, nhưng đại giám mục gây vì lần hành động này sẽ không xảy ra vấn đề, cũng liền không mang bất cứ người nào tiết lộ tin tức. Tôi lập tức tiến hành, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay lĩnh chủ Fred đập ở trên vai Annabella truyền kỳ, khiến Annabella truyền kỳ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hắn đáp lại. Bản thân Annabella truyền kỳ bị thương nặng, thật ra trong lòng nàng lúc đầu có chút do dự, nếu lúc này liên lạc lĩnh chủ Arthur, lấy thực lực lĩnh chủ Arthur, các kỵ sĩ cùng tế tự xuất hiện nơi này, căn bản không có khả năng là đối thủ của lĩnh chủ Arthur. Nhưng Annabella truyền kỳ càng thêm quen thuộc thần điện chiến tranh, biết phong cách làm việc của đại giám mục gây, không có khả năng làm việc không có nắm chắc. Như lần trước, 10 chiếc phi thuyền tinh không tới hành tinh Gami, Annabella truyền kỳ đã cảm giác được loại tự tin không biết tới từ đâu đó của đại giám mục gây. Lấy thực lực khủng bố lĩnh chủ Arthur biểu hiện ra ở trên chiến trường, chiến lực thần điện chiến tranh trên 10 chiếc phi thuyền tinh không, muốn đối phó lĩnh chủ Arthur khả năng cũng không cao. Annabella truyền kỳ ở lúc đó đã biết đại giám mục gây nhất định có thủ đoạn đối phó lĩnh chủ Arthur. Chỉ là bởi vì không thể tiếp cận lĩnh chủ Arthur, mới sẽ để đại giám mục gây thất thủ. Cho nên, Annabella truyền kỳ cho dù là đến loại thời điểm cực kỳ nguy hiểm này, nàng vẫn như cũ không tính liên lạc lĩnh chủ Arthur. Cách nghĩ của nàng rất đơn giản, nàng nhận ân lớn của lĩnh chủ Arthur, mấu chốt nhất là nàng đạt được mọi thứ nàng muốn, tấn thăng truyền kỳ. Đạt được phép tu luyện kỵ sĩ mạnh hơn nữa. Mà đối diện cái chết, Annabella truyền kỳ cũng không sợ hãi. Sớm ở ngày đó thoát ly thần điện chiến tranh, nàng đã biết tình cảnh của mình nguy hiểm bao nhiêu. Trên mặt Annabella truyền kỳ mang theo một nụ cười giải thoát, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay nàng ngược lại càng thêm nhanh, đỡ công kích đến từ chiến trận kỵ sĩ. Đây có thể là một lần chiến đấu cuối cùng trong cả đời nàng. Nàng cần bày ra toàn bộ thực lực của nàng. Nàng muốn chết ở trong chiến đấu. Nàng không muốn bị bắt, chỉ có toàn lực công kích mới có thể khiến đối thủ của Annabella truyền kỳ không thể không dốc toàn lực. Lĩnh chủ Fred cũng phát hiện điểm ấy, công kích của Annabella truyền kỳ đột nhiên tăng cường. Nhưng lúc này, lĩnh chủ Fred đã mang tin tức truyền cho lĩnh chủ Arthur, đều là thành viên nghị hội tối cao. Lĩnh chủ Fred có được quyền hạn trực tiếp hướng lĩnh chủ Arthur truyền tin tức, đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân hắn nhiều lần muốn giao hảo lĩnh chủ Arthur. Khiến lĩnh chủ Arthur cũng mở ra quyền hạn này đối với hắn. David vừa mới từ thế giới trùng tộc quay về, lần này đạt được số lượng đá không gian không ít, hắn đang chuẩn bị thao túng cây thế giới hấp thu, liền thu được tin tức của lĩnh chủ Fred. Đồng thời, Annabella truyền kỳ nhắn lại cho hắn, hắn cũng đã thu được. Trong tin tức lĩnh chủ Fred phát đến, có một đoạn video tin tức, trong lòng David cả kinh, hắn thấy được bộ dáng Annabella truyền kỳ bị thương hộc máu. David lại xem Annabella truyền kỳ nhắn lại, sắc mặt hắn không khỏi âm trầm, hắn nghĩ tới thần điện chiến tranh sẽ nghĩ cách đối phó mình, lại không ngờ sẽ lấy Annabella truyền kỳ làm cửa đột phá, thậm chí còn để lĩnh chủ Fred ra mặt. Xem ra độ uy hiếp của mình vẫn là không đủ, trong mắt David sát khí dữ dội, miệng lẩm bẩm. Chương 2349, con bài chưa lật, một, lời răng của hắn chính là, kẻ địch chết mới là kẻ địch tốt, muốn khiến kẻ địch sợ hãi. Thì phải mang kẻ địch giết sợ. Nếu có ai muốn là địch với hắn, thì phải nghĩ đến có thể thừa nhận hậu quả này hay không. Trên thực tế David ở thần chúc đại thế giới đã có được sức tự bảo vệ mình, đã sớm ở trong tầng đỉnh thần chúc đại thế giới có lời đồn, chỉ cần có được thực lực bán thần, ở dưới tình huống không tới gần bất cứ thần điện nào, ở chủ thế giới liền không sợ bất cứ kẻ địch nào. David không chỉ có được chiến lực bán thần, càng là có Hắc Long Alexis chiến lực cấp thần này. Hắn vốn còn tính chờ sau khi thực lực của mình tăng lên một chút nữa, ít nhất chờ cây thế giới hấp thu đủ năng lượng trong đá không gian, để tiểu thế giới không gian linh hồn sinh ra biến hóa, hắn mới sẽ mở ra hành động trả thù đối với thần điện chiến tranh. Nhưng bây giờ hắn phải phản kích, kẻ địch không cho hắn thời gian trưởng thành. Cũng may mà lĩnh chủ Fred và thần điện chiến tranh bố trí cạm bẫy là ở chủ thành hành tinh Ba Ma, nếu ở một ít thành thị có phân điện thần điện chiến tranh, David phải cân nhắc vấn đề bại lộ bao nhiêu thực lực của mình. Đương nhiên, Annabella truyền kỳ không phải kẻ ngốc, không có khả năng tới loại thành thị có phân điện thần điện chiến tranh kia. Nếu hành tinh chủ thành Ba Ma không phải có rất nhiều quý tộc tụ tập, có bầu không khí thương mại nồng đậm, nàng cũng không có khả năng mắc mưu. David vung tay, năng lực thiên phú không gian, phá không, thi triển, hắn một bước thông qua thông đạo không gian xuất hiện ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Gami, bố trí mục tiêu truyền tống là chủ thành hành tinh Ba Ma, lại nhìn hắc long Alexis thu nhỏ trên vai, bán thần thánh linh kỵ sĩ, trong cái bóng, lắc mình tiến vào trong cửa truyền tống cấp tinh cầu. Ngay tại nháy mắt David kết nối truyền tống, đại giám mục gây cùng lúc thu được tin tức, vì lợi dụng chủ thành Ba Ma đối phó lĩnh chủ Arthur, thần điện chiến tranh phong tỏa toàn bộ chủ thành Ba Ma, mang tất cả mọi người trong thành, bao gồm quý tộc và bình dân đều lùa tới ngoài thành tạm giam lại. Toàn bộ tin tức của chủ thành Ba Ma đều bị phong tỏa nghiêm mật, cửa truyền tống cấp tinh cầu cũng bị đại giám mục gây quản lý khống chế. Nay cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành Ba Ma duy nhất chỉ có thể tiếp nhận thỉnh cầu truyền tống đến từ lĩnh chủ Arthur, hơn nữa còn là tự động đồng ý, rốt cuộc đến rồi. Trong lòng đại giám mục gây mừng thầm nói. Đại giám mục gây chưa từng nghĩ đến đối phó lĩnh chủ Arthur sẽ khó như thế, vì đối phó lĩnh chủ Arthur, thần điện chiến tranh trả giá quá nhiều, bây giờ mắt thấy sắp thành công, tâm tình của hắn tất nhiên là tốt. Bóng dáng David chợt lóe xuất hiện ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành Ba Ma. Hắn cảm thụ được năng lượng thủ hộ không gian bên cạnh người, năng lượng này chỉ cần hắn không thoát ly khu vực cửa truyền tống cấp tinh cầu, là có thể bảo vệ hắn 2 giây thời gian. Nhưng hắn chưa đi quản năng lượng thủ hộ không gian, ánh mắt hắn nhìn về phía mấy bóng người kia đang điên cuồng chiến đấu trên bầu trời. Dám động vào người của ta, David không để ý đến hơn 100 vị tế tự trên mặt đất, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, bóng người chợt lóe liền gia nhập chiến đoàn. Lĩnh chủ Fred luôn quan sát phương hướng cửa truyền tống cấp tinh cầu, hắn sau khi phát ra tin tức, biết lấy tính tình lĩnh chủ Arthur, nếu muốn tới, sợ là không có chút thời gian chờ đợi sẽ đến. Lĩnh chủ Arthur cường đại bao nhiêu, không nói cái khác, riêng là kiếm thuật khủng bố kia liền đủ khiến lĩnh chủ Fred sợ. Ở lúc quan sát được lĩnh chủ Arthur vừa xuất hiện, lĩnh chủ Fred trực tiếp kích hoạt năng lực bố trí bên trong khôi giáp kỵ sĩ đặc thù, khiến bóng dáng lĩnh chủ Fred từ không trung biến mất. Xuất hiện ở cách 100 mét. Tốc độ lĩnh chủ Arthur vượt qua mọi người dự kiến, bao gồm đại giám mục gây, ở lúc nhìn thấy lĩnh chủ Arthur xuất hiện ở ngoài cửa truyền tống cấp tinh cầu, đến lĩnh chủ Arthur gia nhập chiến đoàn, đại giám mục gây cũng chưa kịp giải trừ pháp trận che giấu khí tức bên người. Chém, David không chút giữ lại, rút ra thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, sau lưng, thi triển xuất đao trí mạng. Một đạo kiếm quang lóe lên. Năm vị thánh điện kỵ sĩ thần điện chiến tranh không có chút sức phản kháng, đã bị kiếm quang đảo qua ngực, nửa thân thể năm vị thánh điện kỵ sĩ đều bị đảo qua. Một kiếm này tạo thành thương tổn lớn nhất là trái tim năm vị thánh điện kỵ sĩ bị phá vỡ, hiệu quả chí tử của thần khí chiến kiếm kỵ sĩ khiến năm vị thánh điện kỵ sĩ nháy mắt mất mạng. David vung tay, mang năm thi thể thánh điện kỵ sĩ tính cả trang bị thu vào trong mặt dây chuyền không gian, chiến đấu trên bầu trời cũng theo đó chấm dứt. Chỉ còn lại bóng dáng hắn cùng Annabella truyền kỳ, lĩnh chủ đại nhân, đây là cạm bẫy, ngài không nên đến. Annabella truyền kỳ không để ý thương thế của mình, mà là lo lắng nói. Ai dám đụng đến người của tôi liền diệt cả tộc hắn, tiếng David ở dưới tác dụng của năng lượng, vang vọng chủ thành Ba Ma. Lĩnh chủ Fred nhìn thấy lĩnh chủ Arthur chưa đuổi giết hắn, trong lòng không khỏi buông lỏng, hắn cũng thấy được đại giám mục gây xuất hiện, càng cảm thấy an toàn. Nhưng lúc này nghe được lời của lĩnh chủ Arthur, không biết sao trong lòng phát lạnh, lĩnh chủ Fred có thể từ trong lời này cảm giác đến sát ý nồng đậm cùng mùi máu tanh. David vỗ nhẹ một chưởng vào trên vai Annabella truyền kỳ, một tia bất diệt sinh mệnh lực rót vào trong cơ thể Annabella truyền kỳ, lấy tốc độ cực nhanh chữa trị thân thể bị hao tổn. Lĩnh chủ đại nhân, thế này quá lãng phí rồi. Cho dù từng trải qua vài lần bất diệt sinh mệnh lực trị liệu, Annabella truyền kỳ vẫn không thể quen loại hành vi tiêu tiền như nước này của lĩnh chủ Arthur. Bất diệt sinh mệnh lực là cái gì? Đó là chí bảo ngay cả thần linh cũng không dám lãng phí, nhưng Annabella truyền kỳ chút thương thế ấy cũng không đạt tới trình độ trí mạng, lĩnh chủ Arthur đã sử dụng bất diệt sinh mệnh lực. Đương nhiên, David tự nhiên không phải lãng phí không có lý do, Annabella truyền kỳ này là cấp truyền kỳ. Một khi bị thương trừ thể chất của mình tự mình chữa trị, muốn sử dụng thuốc trị liệu liền khó khăn. Bởi vì thuốc trị liệu bình thường căn bản không thể có tác dụng đối với cấp truyền kỳ, thương thế của Annabella truyền kỳ ít nhất cần mấy tuần thời gian chữa trị. Ở lúc Annabella truyền kỳ vừa mới tấn thăng, còn ở giai đoạn ổn định cảnh giới, lãng phí thời gian dài như vậy trị liệu thương thế, đối với nàng về sau tu luyện sẽ sinh ra ảnh hưởng cực xấu. Chương 2350, con bài chưa lật, 2, mặt khác nơi này cũng không an toàn, Annabella truyền kỳ phải giữ lại đầy đủ chiến lực. Giết những tế tự kia. David chỉ tay ra mệnh lệnh, David chuẩn bị bại lộ một ít thực lực, hắn cần để thần điện chiến tranh cố kỵ, khi còn muốn động thủ đối phó hắn, thì phải cân nhắc đến có thể chiến thắng hắn hay không. Theo mệnh lệnh của hắn, từ trong bóng của hắn lao ra một bóng người. Bóng người này vừa xuất hiện, toàn thân liền bao phủ ở trong hào quang thánh khiết, loại vẻ ngoài này so với toàn bộ kỵ sĩ cùng tế tự của thần điện chiến tranh còn tỏ ra thần thánh hơn. Xuất hiện tự nhiên chính là phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, David cũng không khống chế phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu của phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ. Các ngươi có tội, tiếp nhận ngọn lửa thánh quan thẩm phán đi. Bán thần, thánh linh kỵ sĩ, không giống kỵ sĩ bình thường xung phong qua, mà là dùng một loại thanh âm trang nghiêm nói, bán thần, thánh linh kỵ sĩ, còn chưa dứt lời, trên người trăm vị tế tự bốc cháy lên ngọn lửa thuần màu trắng, chính là ngọn lửa thánh quan bị kích phát. Sao có khả năng, đại giám mục gây và lĩnh chủ Fred đồng thời kinh hô thành tiếng. Bọn họ đều nhận ra thân phận bán thần, thánh linh kỵ sĩ, có lẽ ở mấy tháng trước. Lĩnh chủ Fred còn không thể biết vị bán thần, thánh linh kỵ sĩ này, nhưng bán thần, thánh linh kỵ sĩ ở trước đó đã mang thần chúc đại thế giới náo loạn long trời lỡ đất, lĩnh chủ Fred lại nào có khả năng chưa từng nghe nói. Mà đại giám mục gây càng không cần phải nói, bán thần, thánh linh kỵ sĩ, vốn là kỵ sĩ của thần điện chiến tranh, là tồn tại vĩ đại của thần điện chiến tranh mấy ngàn năm trước, ở trong rất nhiều ghi chép của thần điện đều có bóng dáng vị bán thần kỵ sĩ vĩ đại này. Trước đó bán thần, thánh linh kỵ sĩ, biến mất không thấy, có đồn đãi là lĩnh chủ Arthur gây ra, bây giờ xem ra đồn đãi lại là thật, lĩnh chủ Arthur đã thu phục bán thần, thánh linh kỵ sĩ. Đại giám mục gây khó có thể tin nhìn bán thần, thánh linh kỵ sĩ, một vị kỵ sĩ cấp bán thần như vậy, sao có thể bị lĩnh chủ Arthur thu làm thủ hạ. Một bên khác lĩnh chủ Fred lại là mặt xám như tro tàn, cấp bán thần là tồn tại thế nào, đó là tồn tại đủ để hoành hành thần chúc đại thế giới. Được xưng vô địch chủ thế giới, lĩnh chủ Fred càng nghĩ tới lĩnh chủ Arthur có thể thu phục bán thần, thánh linh kỵ sĩ, như vậy lĩnh chủ Arthur rốt cuộc đã che giấu thực lực thế nào, trong lòng hắn tràn ngập sự hối hận. Nếu sớm biết bên người lĩnh chủ Arthur có bán thần, thánh linh kỵ sĩ, tồn tại như vậy, cho lĩnh chủ Fred vài cái gan cũng không dám đối địch với lĩnh chủ Arthur. Ánh mắt lĩnh chủ Fred lóe lên, hắn đang cân nhắc thoát thân như thế nào, nhưng hắn lúc này không dám nhúc nhích. Cái gì pháp trận không gian chiến tranh, cái gì di động không nhìn không gian, ở trước mặt bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đều là trò cười. Trước mặt thực lực tuyệt đối, loại pháp trận không gian chiến tranh này không có chút tác dụng tăng cường, lĩnh chủ Fred có gan có một tia di động, cũng có thể đưa tới bán thần, thánh linh kỵ sĩ, chú ý đầu tiên. Lĩnh chủ Fred đang chờ đợi động tác của đại giám mục gây, chỉ cần đại giám mục gây ra tay, như vậy chính là lúc hắn thoát thân. Không ngờ, thánh linh kỵ sĩ, thế mà đầu phục ngươi giống như cùng Annabella, đây là con bài chưa lật của ngươi nhỉ. Đại giám mục gây khôi phục trấn định, trầm giọng nói, đại giám mục gây cũng chưa bởi vì bán thần, thánh linh kỵ sĩ, xuất hiện mà quá mức lo lắng, hắn trước đó chỉ là giật mình bán thần, thánh linh kỵ sĩ, xuất hiện đột ngột. Đại giám mục gây, chủ tử của ngươi muốn bắt ta, không có gì ngoài muốn nịnh bợ vị cấp thần nào của thế giới trùng tộc, về phần con bài chưa lật của ta. Chờ sau khi ngươi chết đến hỏi chủ tử của ngươi, David trầm giọng trả lời. Toàn bộ chủ thành Ba Ma tràn ngập yên tĩnh, trên mặt đất còn có vài vị tế tự cấp 5, bọn họ đang chuẩn bị bay đến bên người đại giám mục gây, lúc này bị tin tức nghe được làm chấn động. Chủ tử của đại giám mục gây, tự nhiên chính là thần chiến tranh, từ khi thần chúc đại thế giới sáng lập bắt đầu, đã không có ai dám nói thần chiến tranh như vậy, cho dù là tín đồ tà thần, cũng luôn duy trì kính sợ đối với thần linh. Người ở đây tuy không nhiều, nhưng bọn họ đều từ trong lời của lĩnh chủ Arthur nghe ra một tia cổ quái, đặc biệt mấy vị tế tự cấp 5 cùng đại giám mục gây của thần điện chiến tranh, đều nghĩ tới nội dung thần dụ, mang lĩnh chủ Arthur bắt sống cùng đưa đến chiến tinh. Đưa đến chiến tinh có cái gì, nơi đó là chỗ ba thế giới tụ tập, từ nơi đó có thể trực tiếp tiến vào thế giới trùng tộc, Liên tưởng đến lời của lĩnh chủ Arthur, nguyên nhân thần điện chiến tranh muốn bắt sống lĩnh chủ Arthur cũng liền có thể suy đoán, tuy nói không nhất định nịnh bợ trùng tộc giống như lĩnh chủ Arthur nói, nhưng mang lĩnh chủ Arthur tặng cho trùng tộc chỉ sợ là sự thật. Vấn đề ở chỗ, lĩnh chủ Arthur là từng trợ giúp thần điện chiến tranh đối kháng trùng tộc, ở trong chiến tranh với trùng tộc, lĩnh chủ Arthur biểu hiện cực kỳ nổi trội xuất sắc, lấy sức một người ổn định chiến cuộc. Mà công thần như vậy, công lao như vậy, lại bị một câu của thần chiến tranh dễ dàng gạt bỏ, cùng mang công thần lĩnh chủ Arthur tặng cho trùng tộc, đã dám mục gây có loại cảm giác không rét mà run. Hắn tự nhiên không phải vì loại hành vi này của thần chiến tranh, mặc kệ thần chiến tranh muốn làm cái gì, đó đều là đúng, thần linh là không có khả năng mắc lỗi. Đại giám mục gây không rét mà run là, tin tức này tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với danh dự của thần điện chiến tranh. Về sau ai còn sẽ tín nhiệm thần điện chiến tranh, ngay cả lĩnh chủ Arthur loại người này từng lập công lao hãn mã cho thần điện chiến tranh, cũng có thể bị thần điện chiến tranh tùy ý hy sinh, tặng cho kẻ địch. Như vậy người khác làm sao dám vì thần điện chiến tranh mà chiến? Không có ai vì thần điện chiến tranh mà chiến, như vậy thần điện chiến tranh sẽ chậm rãi suy sụp, sức ảnh hưởng sẽ giảm đi rất nhiều. Quý tộc bây giờ đã vì việc thần điện chiến tranh ra tay đánh bất ngờ lĩnh chủ Arthur mà có ý kiến cực lớn đối với thần điện chiến tranh, bây giờ tin tức này lại truyền ra, hậu quả sinh ra sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ánh mắt đại giám mục gây nhìn về phía lĩnh chủ Fred, lông tóc toàn thân lĩnh chủ Fred dựng thẳng lên. Cảm giác nguy hiểm hoàn toàn bùng nổ. Chương 2351, con bài chưa lật, 3, lĩnh chủ Fred từ trong ánh mắt đại giám mục gây thấy được sát ý, hắn biết đây là vì hắn nghe được tin tức không nên nghe. Lĩnh chủ Arthur, ngươi bán bổ chủ ta lấy danh nghĩa thần điện chiến tranh bắt ngươi, bó tay chịu trói là đường ra duy nhất của ngươi. Đại giám mục gây thu hồi ánh mắt nhìn về phía lĩnh chủ Fred, chuyển hướng nói với lĩnh chủ Arthur. Ta có chút tò mò, sự tự tin của ngươi từ đâu mà đến? David trái lại thật sự tò mò, hắn bên này có Annabella truyền kỳ cùng bán thần thánh linh kỵ sĩ, cộng thêm chính hắn, có thể nói trên chiến lược lấy ưu thế tuyệt đối áp chế thần điện chiến tranh bên này. Có khi vô tri thật đáng sợ, chủ ta sáng tạo nghề nghiệp kỵ sĩ vì phụ trợ thần điện quản lý thế giới, nghề nghiệp kỵ sĩ dù đạt tới cấp bán thần, vậy cũng là cấp dưới của thần điện có thể tùy ý quyết định kỵ sĩ sống chết. Đại giám mục gây lấy một loại thái độ nắm chắc thắng lợi trầm giọng nói, David vẫn là lần đầu tiên nghe được loại cách nói này, ngay cả lĩnh chủ Fred và Annabella truyền kỳ cũng là mặt đầy chấn động, thần điện chẳng lẽ thật sự có thủ đoạn khống chế nghề nghiệp kỵ sĩ. Tay đại giám mục gây ở không trung ngoắc một cái, trong tay đã có thêm thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài. Cấm chế. Trong miệng đại giám mục gây quát, hắn kích phát thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài. Thần văn bề mặt thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, lóe lên, năng lượng dao động cổ quái lấy thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, làm trung tâm, hướng về bốn phía phát tán ra. Tốc độ năng lượng dao động quá nhanh, mọi người ở đây chưa kịp phản ứng, đã bị năng lượng dao động đảo qua. Thân thể bán thần, thánh linh kỵ sĩ, nhoáng lên một cái, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lơ lửng ở bầu trời, đây còn là năng lực thân thể bán thần của hắn tự mang, thân thể bán thần là thân thể nửa năng lượng nửa thực chất. Lĩnh chủ Fred thê thảm nhất, lúc năng lượng dao động đảo qua, hắn cảm giác được lực lượng huyết mạch trong cơ thể mất đi sức sống, lực lượng huyết mạch của tâm hải không gian không thể chảy ra nữa. Lực lượng huyết mạch duy trì phi hành mất đi sức sống, khiến lĩnh chủ Fred từ không trung trực tiếp ngã xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, cũng may thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thân thể mạnh mẽ, hơn nữa mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, từ trời cao rơi xuống mặt đất chỉ khiến thân thể hắn bị chút chấn động, cũng chưa có thương tổn thực chất. Nhưng lĩnh chủ Fred bây giờ hoàn toàn không còn năng lực chiến đấu, có lẽ bằng vào thể chất thánh điện kỵ sĩ cấp 5, có thể phát huy ra một ít chiến lực, nhưng chỉ cần vài vị tế tự cấp 5 bất cứ một vị nào ra tay, là có thể thoải mái giải quyết lĩnh chủ Fred. Đại giám mục gây không chú ý tới lĩnh chủ Fred, ánh mắt hắn luôn nhìn lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Arthur không dao động chút nào, hơn nữa hắn còn có dư sức tùy tay đỡ Annabella truyền kỳ. Sắc mặt Annabella truyền kỳ khó coi. Thần điện thế mà có thần khí như vậy tồn tại, nghề nghiệp kỵ sĩ chỉ là một câu chuyện cười. Mỗi một vị kỵ sĩ đều là vị có được huyết mạch đặc thù, mỗi một vị đều là thiên tài tuyệt đối trong quý tộc, hơn nữa bọn họ từ nhỏ đã phải tiếp nhận tu luyện gian nan, mới có thể lấy được thành tựu mạnh hơn người thường. Nhưng tất cả cái này ở dưới thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, tất cả đều biến thành bọt nước. Thì ra nghề nghiệp kỵ sĩ chỉ là một câu chuyện cười. Annabella truyền kỳ không để ý lực lượng huyết mạch trong cơ thể bị giam cầm, nàng cảm giác được thế giới quan của mình ở giờ khắc này bị đảo điên. Annabella truyền kỳ là nghề nghiệp kỵ sĩ, trả giá rất nhiều, thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện, nghề nghiệp kỵ sĩ tu luyện mạnh nữa, ở trước mặt thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, cũng chỉ là người thường. Nhưng Annabella truyền kỳ rất nhanh tỉnh táo lại, nàng có chút khó hiểu nhìn lĩnh chủ Arthur. Theo Annabella truyền kỳ biết, lĩnh chủ Arthur cảnh giới giống với nàng, cũng là cấp truyền kỳ, sao ngay cả bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thân hình, mà lĩnh chủ Arthur lại còn có dư sức nâng nàng lên. Lĩnh chủ Arthur, ngươi sao có khả năng giữ được phi hành? Đại giám mục gây dùng ánh mắt không dám tin nhìn về phía David hỏi. Thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, là khắc tinh của nghề nghiệp kỵ sĩ, sau khi kích hoạt thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, ảnh hưởng toàn bộ kỵ sĩ trong phạm vi đều sẽ mất đi sức khống chế đối với lực lượng huyết mạch. David cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn đại giám mục gây, hắn tương tự không ngờ con bài chưa lật đại giám mục gây đối phó hắn lại là cái này, cũng chỉ có thể nói bản thân David che giấu quá tốt rồi, chưa từng có ai phát hiện hắn không phải kỵ sĩ. Nhưng trên thực tế, David tu luyện căn bản không phải phép tu luyện kỵ sĩ, mà là Hắc Long ngũ của Hắc Long nhất tộc, hắn không phải kỵ sĩ, mà là Hắc Long hình người. Đại giám mục gây sử dụng thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, như là dùng thuốc đối phó sâu bọ đi đối phó nhân loại. Nói không chừng thuốc đối phó sâu bọ đối với nhân loại mà nói chính là tồn tại giống như nước trái cây. David không muốn đại giám mục gây dùng con bài chưa lật nào nữa, chỉ nhìn đại giám mục gây tùy tay lấy ra một món thần khí, thì có thể biết nội tình thần điện chiến tranh khủng bố bao nhiêu. Hắn kích hoạt năng lực thiên phú, rít gào cao tầng, hướng về đại giám mục gây đang chấn động phát ra một đạo sóng âm cao tầng. Đại giám mục gây nắm chắc thắng lợi ở sau khi lấy ra thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, liền không chú ý tới phòng ngự của mình, càng không cần phải nói năng lực thiên phú, rít gào cao tầng căn bản là không phải công kích bình thường, phòng ngự bình thường không thể ngăn được sóng âm cao tầng công kích. Đại giám mục gây chỉ cảm thấy trong đầu giống như nổ tung, khiến sắc mặt hắn tái nhợt. David thậm chí ngay cả quy tắc tốc độ cũng chưa sử dụng, nâng Annabella truyền kỳ di động đến bên cạnh đại giám mục gây. Đại giám mục gây ở trong hỗn loạn không có chút sức phản kháng, thần khí chiến kiếm kỵ sĩ trong tay David đâm vào trái tim hắn, khiến hắn nháy mắt tử vong. David đối với chuyện đánh chết đại giám mục gây không có chút nương tay, từ đầu tới đuôi hắn đều không có chút do dự. Hắn đưa tay lấy ra thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài trong tay đại giám mục gây, sau khi nhìn thoáng qua thu vào trong mặt dây chuyền không gian, lại mang thi thể đại giám mục gây cũng thu vào mặt dây chuyền không gian.